Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 352, Hư Thần Giới Quy Hoạch, Nhân Kiệt Nơi Tập Luyện, 1, Hư Thần Giới Hiện Thế, mặc dù bây giờ còn rất đơn sơ, nhưng là tương lai là quang minh, khi nó bao phủ toàn bộ vũ trụ thời điểm, một ý niệm có thể điều động vô tận chúng sinh niệm lực, thống hợp làm một. Nổ lực lượng dù cho là cổ chi đại đế đều muốn nhíu mày. Từ trước hắc ám náo động, sở dĩ chúng sinh lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Cuối cùng là bởi vì lực lượng quá mức phân tán. Mặc dù cảm thấy nguy cơ, lựa chọn hội tụ niệm lực. Nhưng là trong lúc vội vàng thì có chỗ ích lợi gì chí tôn giáng lâm một khỏa sinh mệnh cổ tinh. Dựa vào phía trên bất quá hàng trăm hàng ngàn ức sinh linh làm sao chống cự lại. Hắc ám náo động sẽ không tiếp tục thời gian quá dài. Nhiều nhất không quá một canh giờ. Chí tôn liền đi xong những trọng lượng cấp đó cổ tinh. Góp nhặt đầy đủ sinh mệnh năng. Lúc này xa xôi một chút tinh vực sinh linh chỉ sợ cũng không biết thảm như vậy án bạo. Lại thế nào có thể nói thống hợp lực lượng tiến hành đối kháng bây giờ có dạng này bình đài xuất. Hiện, có thể hội tụ vũ trụ chúng sinh lực lượng. Một khi hoàn thành cơ hoàn vũ kế hoạch, động thời điểm lại là bực nào kinh người cùng đáng sợ. Cơ hoàn vũ thiết kế đồ vật, mọi người ở đây cảnh giới so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tự nhiên cũng có thể có chỗ liên tưởng, đều ở trầm tư, tiến hành thôi diễn, mặc sức tưởng tượng tương lai đỉnh phong rầm rộ, toàn bộ vũ trụ điểm báo ức sinh linh. Không biết nếu là niệm lực hợp nhất. So với cổ chi đại đế như thế nào, Oa Hoàng mở miệng. Có mấy phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Mặc dù nàng vì trở thành đạo giả, nhưng là cuối cùng không cùng cái này vô tận chúng sinh tiến hành va chạm. Ai sẽ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, sớm muộn biết phát huy được tác dụng. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ đang đối với cái này hư ảo thế giới tiến hành vi diệu điều chỉnh. Tiếp qua mấy trăm năm, ta cũng cách thành đạo không xa. Lúc kia hơn phân nửa kế hoạch đã trải qua hoàn thành. Nếu là có người tại ta khi độ kiếp đến ngăn đường. Chúng sinh cùng chí tôn. Biết tại một trận chiến kia phân cái cao thấp. Muốn trở thành cổ chi đại đế. Cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trừ thiên kiếp. Còn có nhân kiếp. Bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn cũng không hy vọng còn có đại đế xuất thế. Nhất là cái này tới gần thành tiên lộ mở ra đoạn thời gian. Trừ không nghĩ lại xuất hiện giống hư không đại đế dạng này không sợ tử vong cực đạo cường giả. Hoặc là hằng vũ đại đế rảnh rỗi không có việc gì liền lôi ra một tôn cổ hoàng chụp chết đỉnh phong. Chí tôn, trên đường thành tiên thiếu một cái đối thủ càng là nguyên nhân chủ yếu. Mấy người cho đến lúc đó, tất nhiên có chí tôn từ bên trong sinh mệnh cấm khu đi ra. Ý đồ gạt bỏ cơ hoàn vũ, lúc đó xuất hiện kinh khủng va chạm. Nếu là chúng sinh hợp lực thắng được, ngày sau chí tôn muốn động hắc ám náo động, cũng không phải chỉ có khoanh tay chịu chết một con đường có thể đi. Hắn đang cười lạnh, lúc kia, chúng sinh chỉ dựa vào bản thân, liền có thể cùng chí tôn tiến hành thanh toán. Lão đại thánh nghe cơ hoàn vũ lời nói, thần sắc ở giữa rất có vài phần kích động, cùng sinh mệnh cấm khu, nhất là bất tử sơn, luân hồi hải tiến hành thanh toán. Đó là toàn bộ cơ gia tâm nguyện. Vì thế có thể nỗ lực tất cả. Dù cho là hư không đại đế chỉ sống nhất thế mệnh. Chôn vùi xuống chỉ ít tam tôn đế tử. Cái này tinh thần quốc độ. Dưới mắt mục đích là vì thu thập tinh thần niệm lực. Bất quá dạng này ngay thẳng hô lên dạng này khẩu hiệu cũng không dễ. Cần uyển chuyển một chút. Điều khiển tinh vi một phen cái này thế giới tinh thần quy tắc. Cơ hoàn vũ bắt đầu rồi tỉ mỉ quy hoạch. Ngô, chúng ta cần một cái nói thông được khẩu hiệu. Chấm ngoặc kép, tỉ như, nhân kiệt nơi tập luyện, lão đại thánh đối với cơ hoàn vũ tự nhiên là tin phục. Mà ngoan nhân đại đế thì tại làm một cái an tĩnh tuyệt thế tiên tử. Oa Hoàng thôi diễn chúng sinh niệm lực cùng cực đạo chí tôn đối quyết thắng bại. Chỉ có nữ thánh tràn đầy phấn khởi theo cơ hoàn vũ tiến hành quy hoạch. Giờ phút này đối với hắn nói tới thí luyện đưa ra cái nhìn của mình. Thí luyện sau, nữ thánh lụa mỏng che mặt. Trong mắt lóe lên từng tia tò mò quang mang. Đây là thế giới của tinh thần. Ngươi là muốn thí luyện cái gì, có thể cùng Thái Cổ Tiên Linh tiến hành quyết đấu. Có thể cùng Cổ Chi Đại Đế Niên Khinh Thời Đại tiến hành chinh phạt. Ngươi nói, dạng này thí luyện có phải hay không là đầy đủ làm cho người tâm động? Cơ Hoàn Vũ cười. Dậm chân một cái, hư thần giới bên trong xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ. Lạc ấn thế gian các loại đạo tác, trong thiên địa rất nhiều đại đạo đều có thể ở trong nó tìm tới. Huyền diệu khó lường, cái này cánh cửa khổng lồ bao phủ hoa mỹ tiên quang. Có mấy phần mông lung, thông hướng không biết địa. Đây là thế giới của tinh thần. Cơ Hoàn Vũ là trong đó chúa tể. Tất cả đều ở bên trong khống chế. Vô luận huyễn hóa ra cái gì, đều là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Mở cửa lớn ra, đi vào trong đó, nhìn thấy sau đó chân dung. Ở trong có sông núi, có dòng sông. Có phi cầm tẩu thú. Nhìn kỹ lời nói đó là một cái trông rất sống động thế giới. Đại địa bên trên có côn bằng, bạch hổ, đằng xà, chu tước mấy người thần thoại truyền bên trong dị chủng ẩn hiện. Đó là ngày xưa bên trong thiên kiếp xuất hiện cảnh tượng. Giờ phút này bị Cơ Hoàn Vũ dập khuôn đi lên. Hắn có thể bảo đảm cùng hàng thật không kém là bao nhiêu. Dù sao đã từng thôn phệ tất cả. Nắm giữ loại kia đạo tác, tiến vào trong cái này, có thể lựa chọn cùng bất kỳ một cái nào tiên linh thần thú tiến hành quyết đấu. Đương nhiên sẽ bị áp chế đến cùng một cảnh giới, tiến hành chinh chiến, lấy chém giết đối thủ là mục tiêu cuối cùng nhất. Đây là đang thời khắc sinh tử tiến hành thể ngộ, tăng tiến tự thân kinh nghiệm chiến đấu, rèn luyện tự thân ý chí, để cho mình đạt được thăng hoa. Người thắng cũng tìm được điểm tích lũy cùng quyền hạn. Những này là lưu thông tại toàn bộ thế giới tinh thần duy nhất cho phép tiền tệ. Có thể mua sắm nơi này bán ra các loại cổ kinh bí thuật. Mua sắm, sắc mặt của nữ thánh có chút cổ. Quái, đương nhiên, thế gian rộn ràng, đều là lợi lai. Thế gian nhốn nháo, đều là lợi hướng. Chỉ cần điểm tích lũy cùng quyền hạn đầy đủ, liền có thể mua được tất cả. Đại đế kinh văn ở bên trong đồng dạng sẽ bán ra. Người nói, điều kiện như vậy, lại có bao nhiêu người có thể đủ không động tâm cầm đế kinh xem như mồi nhử. Thực sự là thủ bút thật lớn. Nữ thánh than nhẹ, cái gọi là điểm tích lũy cùng quyền hạn. Người nghĩ nhờ vào đó được cái gì, bại vong người. Bọn họ hóa thân biết trong cái thế giới này vẫn lạc. Biết tổn thất không nhỏ tinh thần. Đây là cái giá không nhỏ. Nếu là không có đầy đủ dụ hoặc, làm sao có thể để tiến vào cái này thế giới tinh thần nhân chủ động bước vào thực tập này trận. Từ đó bị chém giết, để cho ta đạt được đầy đủ tinh thần niệm lực. Cái này thế giới tinh thần là tiếp dẫn sinh linh. Tinh thần tiến vào, ở trong nó hình thành một cái hóa thân. Đó là niệm lực tụ hợp, vẫn lạc trong cái thế giới này. Những niệm lực đó tự nhiên là thuộc về ta. Thí luyện chi địa. Vẫn lạc là bình thường hiện tượng, không đến mức để cho người ta liên tưởng đến quá nhiều. Nhìn trộm đến Cơ Hoàn Vũ chân chính kế hoạch, hoặc có lẽ là, cho dù có người đã nhìn ra, nhưng là chỉ cần ban thưởng là thật, liền sẽ có người trước ngã xuống người sau tiến lên chạy đến. Nhất là những cái gọi là đó thiên chi kiêu tử, cho là mình tất nhiên sẽ thắng được. Đương nhiên. Cái này hóa thân vẫn lạc đối với những sinh linh đó bản tôn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Tối đa cũng chính là cảm thấy ngắn ngủi thần niệm bị hao tổn. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể bình phục. Trừ cái đó ra không có cái gì chỗ xấu. Các ngươi có thể thử xem. Ta tới đi. Lão Đại Thánh đem thực lực áp chế ở trảm đạo cảnh giới. Phân ra một đạo phân thân. Sau đó lựa chọn trong đó một đầu chu tước. Một cái chiến trường thành hình, phảng phất là một cái tiểu thế giới đồng dạng, cả hai qua trong giây lát phát nổ đại chiến, tiến hành chinh phạt, chu tước bay múa, thần hỏa phần thiên, ở bên trong thế giới tung hoành, trật tự thần liên phô thiên cái địa, xuyên thủng tất cả, lão đại thánh niệm lực hóa thân thi triển hư không diệu pháp. Trong gang tấc chính là thiên nhai, mà chém về sau ra một đạo vết rách hư không lớn. Muốn đem đối thủ đánh thành hư vô. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.